Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142, phòng họp nội một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn nàng, nguyên bản chính trực đứng dậy nói cái gì Kinh Dương Dương đột nhiên lui về phía sau một bước. Ghế dựa ngã xuống đất trong nháy mắt hắn khom lưng bưng kín cái mũi. Tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác. Khương Lịch hoảng sợ bưng kín ngực, lẩm bẩm nói, ta có phải hay không sắp chết, thế nhưng cảm thấy lão đại đáng yêu, chủ công đại nhân như vậy siêu cấp đẹp, bị giáo dục đừng loạn kêu chủ nhân nếu không sẽ làm người hiểu sai lực lực như là cảm thụ không. Đến cương ngưng không khí, vui vẻ ồn ào, tuy rằng không quá minh bạch như vậy xuyên ý nghĩa, bất quá giống như còn không tồi. Tụng ma bảo trì mỉm cười, thế nhưng có nữ nhân vị đâu. Chủ công, Long Liên hừ nhẹ một tiếng, hắn câu này không biết là khen vẫn là chào phúng nói chăn. Mang đỏ ửng Liễu Nhan Nhan nghe thấy, lập tức đổi lấy chính nghĩa chế tài. Lão đại nơi nào không có nữ nhân vị. Phòng họp tức khắc loạn thành một đoàn, Ma Khê Khê che mặt không ngừng lặp lại, song đuôi ngựa. Hiển nhiên đã mất đi tự mình tự hỏi năng lực. Dung Yểu Yểu đầu tích mồ hôi lạnh, áo già đã bước vó ngựa chạy vội tới. Sau đó không chút nào che giấu cuồng nhiệt Hoàng Kim Nhân Mã đã bị vẻ mặt ngươi này biến thái là. Muốn làm sao Thiền Đan cùng Nhạc Trúc cấp cản lại. Kinh Sở Sở cùng Tương Hạc Hạc những người này liền vẫn duy trì quan vọng thái độ. Nhìn người trẻ tuổi các loại làm ầm ĩ, bất quá nói thật. Nếu nàng nguyện ý mỗi ngày đều như vậy xuyên. Căn cứ nhân dân công tác hiệu suất hẳn là có thể phiên bội, Kinh Sở Sở lý trí lên tiếng. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ bị phương nam cao tầng này giúp nữ nhân châm chọc nông cạn. Liền phát hiện các nàng đều thập phần an tĩnh đùa nghịch di động. Cũng mở ra camera, nhận thấy được hắn vi diệu tầm mắt. Tương Hạc Hạc còn riêng khụ khụ, có chút cố tình giải thích nói. Vân Vân không có tới. Ta cho nàng nhìn xem mơ siêu, Kinh Sở Sở không nói chuyện. Chỉ là cấp phía sau bí thư đệ một ánh mắt, bí thư thức thời lấy ra camera. Hắn là không gian dị năng giả, giúp Kinh Sở Sở bảo quản rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ma Tương Tương nhịn xuống buông tay bộ. Nện ở trên bàn xúc động, bởi vì nàng phát hiện bao tay thượng cũng có nơ con bướm. Nàng thoạt nhìn dị thường bình tĩnh gõ gõ cái bàn. Làm chúng ta tiếp theo thảo luận đề tài vừa rồi, nàng đoan trang nghiêm túc khuôn mặt trấn trụ mọi người, tuy rằng như cũ có người thường thường lấy khăn giấy sát một chút cái mũi, thả trên mặt tràn đầy kỳ lạ tươi cười, ngẫu nhiên còn có rắc tiếng vang lên, nhưng cũng bởi vậy đại gia phá lệ dễ nói chuyện, nguyên bản thường xuyên phát sinh tranh luận thậm chí trực tiếp xảo lên cao tầng hội nghị hôm nay. Hết sức hài hòa. Trên cơ bản Ma Tương Tương nói cái gì mọi người liền gật đầu thông qua. Mà tựa hồ là vì Trương Hiển chính mình bình tĩnh, nàng toàn bộ hành trình đều đỉnh xong đuôi ngựa, không có thay cho váy bồng, trừ bỏ khai xong sẽ sau đi hơi chút có chút mau. Ma Tương Tương toàn bộ hành trình đều thực chấn định, bất quá đại gia cũng không có thật sự dám làm. Cái gì chuyện khác người? Ma Tương Tương cực kỳ hiếm thấy xong đuôi ngựa váy trang ảnh chụp chỉ ở ngầm truyền lưu. Cuối cùng bởi vì bị xào ra giá trên trời bị bản nhân tịch thu. Trở thành thâm niên ngựa con dùng để hướng mới vừa vào đội manh tân khoe ra đồ vật trò chơi. Không đứng đắn cũng không phải một ngày hai ngày. Tuy rằng lần này hắn trêu cợt Ma Tương Tương. Nhưng nên cấp khen thưởng cũng sẽ không lại hạ, mà lần này hắn đưa cho nàng cũng không phải vật phẩm, mà là năng lực, có thể sử thú bông có được sinh mệnh năng lực. Hoặc là nói có thể làm sở hữu vật chết đều động lên, cho dù là một chiếc xe, một khối khăn, ở bị Ma Tương Tương xâm nhiễm sau cũng có thể ở nàng thao túng hạ động lên. Động lâu rồi còn có thể đủ có được quỷ dị linh tính. Chẳng sợ không thao túng cũng có thể động, bất quá trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không tưởng sử dụng năng lực này. Đặc biệt là thấy một hộp hộp bị đưa tới tiểu váy sau, xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Đem căn cứ nội hết thảy an bài hảo sau Ma Tương Tương liền trường kỳ nhập chú thần quyến chi thành. bận rộn với phát triển bóng đè công ty, thường xuyên cùng đồng minh hội nói. Cụ thể biểu hiện vì ở ma nữ nhà uống xong ngọ trà cùng với cùng La Sát đi dạo phố, La Sát đối với nữ. Nữ sinh từ kỹ thuật thập phần cảm thấy hứng thú, tuy rằng các nàng đối đồng tính không có ý tưởng, lại cho rằng nếu hai bên đều là La Sát, như vậy không đạo lý sinh hạ hài tử không phải La Sát mà bóng đè công ty thanh danh cũng càng ngày càng vang dội. Tuy rằng bởi vì ở thần quyến chi thành đăng ký chỉ có vài người cho nên phía chính phủ không khen ngợi đánh giá này tổ chức thực lực, nhưng mọi người đều cho rằng bóng đè công ty có thể chen vào bảng xếp hạng trước 10, mà bóng đè lính đánh thuê công ty sở cung cấp tửu quán cũng trở thành thần quyến chi thành đặc sắc. Du lãm trường kiến thức tất đi cảnh điểm chi nhất, nghe nói còn có đặc sắc loát thỏ phục vụ. Bất quá ma tương tương gần nhất không quá dám qua đi. Bởi vì cáp tư tháp chạy đặc biệt gần, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể thấy hắn một mình ngồi ở góc. Càng đáng sợ chính là nghe nói muốn cùng nàng đương bằng hữu lôi thú không biết như thế nào sờ. Soạn lại đây, chuẩn bị cùng nàng hào hào ở chung, thường thường còn mang lên mạnh kinh hoặc là mặt khác yêu quái. Cảnh tượng có thể nói quần ma loạn vũ. Dù sao Hải Lạc Sĩ đã tới một lần liền quyết định về sau tránh này khối địa đi rồi, Khang Đức Thụy Tư. Ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây. Phía sau còn đi theo thần sắc rối rắm A Lan Tân. Còn hảo bởi vì nhiệm vụ bận rộn cho nên số lần không nhiều lắm. Bất quá như vậy cũng đủ ma tương tương đầu lớn, có đôi khi nàng thậm chí còn muốn ở nhờ ở Tây Nhĩ. Bối mông nơi đó, hắn lại thăng chức. Tháp lạc dưới trướng khách sạn hiện tại về hắn quản, ma tương tương muốn ngủ nào gian phòng đều có thể, cũng bởi vậy cách hảo một đoạn thời gian. Nàng mới gặp được thường xuyên tới tìm nàng lại luôn không gặp được người địch mông hoa tác giả có. Lời muốn nói, quả nhiên ngày vạn gì đó là ảo giác đâu ha ha hay viết xong hôm nay đổi mới cũng đã bị ép thành hồ. Làm lạp âu yêu âu tiểu kịch trường phẩm vị kinh sở sở. Tuy rằng song đuôi ngựa cùng váy bồng thực đáng yêu, nhưng cũng sẽ làm người cảm thấy quá mức trĩ, nộn vô pháp xuống tay. Ngô, ta cảm thấy sườn xám không tồi, kinh dương dương. Sườn xám, đó là bao nhiêu năm trước lưu hành lạp, muốn ta nói quả nhiên vẫn là thiếu nữ khoản tiểu bạch váy, tây nhĩ bối mông. Tục tàng, mà bác sĩ xuyên quân trang mới là đẹp nhất, bên người màu trắng áo sơ mi. Cởi bỏ mặt trên mấy khấu, còn có, ai hắc hắc Khương Lịch, ta kiên trì tai thỏ trang không lay được Liễu Nhan Nhan, mặc kệ lão đại xuyên cái gì cũng tốt xem, nhưng nếu mặc vào hỏa hồng sắc lễ váy nhất định phi thường xinh đẹp bứa linh linh. Ta nhưng thật ra cảm thấy chi tiết tương đối quan trọng. Tỷ như nói đáng yêu vật trang sức trên tóc, tinh xảo cỏ bốn lá lắc tay, Nga hô tương đương tụng ma, cổ trang cũng không tồi. Điển nhã thả ý nhị mười phần váy dài, Trương Hiển nội hàm mị lực trĩ ngọc, không mặc tốt nhất xem mọi người, bởi vì khiến cho công phẫn. Atula Vương bị đá ra đàn liệu cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chín đầu, phiền toái đã chết, hạc 70 bình, phô hoa lối rẽ 4 bình, nhuận tiêu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hữu nghị trường tổ địch mông hoa rất bận, Atula Vương đã ngăn không được, nhưng nàng ở di tích đồng dạng được đến quan trọng đồ vật. Lợi dụng thứ này thiên chúng có thể cùng Tu La Thái Hậu câu thông. Làm nàng khuyên phục Atula Vương, tự nhiên, khuyên phục Atula Vương từ bỏ tranh ba kế hoạch là không có khả năng. Chỉ Ngọc tuy rằng thực tôn kính chính mình mẫu thân nhưng lại không đại biểu muốn bởi vì nàng thỏa hiệp đến loại trình độ này, cho nên thiên trùng yêu cầu Atula Vương đưa bọn họ tôn sùng là quốc sư. Bọn họ không tham dự thống trị, nhưng sẽ trợ giúp Atula thống trị quốc gia, đối với thiên trùng tới nói này đã xem như cực đại. Chịu thua, trong lòng thực không dễ chịu. Mà đối với Atula Vương tới nói, các ngươi tính cái cầu. Bằng gì cho các ngươi ở lão tử nơi này lúc ẩn lúc hiện. Trướng mắt, bất quá muốn mạnh mẽ gồm thâu thiên chúng. Atula Vương chính mình cũng đến thương gân động cốt. Cho nên hai bên lâm vào đánh giằng co chung, không ngừng cãi cọ, chém giới trả giá, bởi vì địch Mông Hoa cùng địch Mông Nguyên đại ca lúc trước bị Dạ Minh Hương câu. Đi, trở thành trong tộc sỉ nhục, cho nên chẳng sợ luận thực lực địch Mông Nguyên hiếu thắng với địch Mông Hoa. Nhưng trong tộc như cũ lựa chọn bình đẳng đối đãi, thậm chí phi cân bằng làm đi hướng di tích cơ hội cho địch Mông Hoa. Chính là sợ địch Mông Nguyên ngày nào đó cũng bị nữ nhân câu đi, đương nhiên. Vì phòng ngừa địch Mông Hoa bị nam nhân lừa cảm tình. Các trưởng lão cũng là sầu trắng tóc, mỗi ngày cho nàng giáo huấn nam nhân đáng ghê tởm. Dần già, địch Mông Hoa chưa nói có cái gì giới tính vì nam cùng tuổi bạn chơi cùng. Ngay cả cùng nhau chơi đùa tiểu cô nương đều không có. Bất quá nàng cũng rất ít có chơi đùa thời gian, tụng di tương đối đặc thù. Tuy rằng hắn so địch Mông Hoa lớn hơn một chút, nhưng tạm thời cũng có thể đạt thành cùng tuổi. Nam tính, bằng hữu này mấy cái điều kiện, bất quá hắn cho chính mình định vị là gia thần. Hơn nữa tính cách nguyên nhân, địch Mông Hoa thực sự không có khả năng đối hắn có cái gì khác thường ý tưởng đương ma tương tương. Ngẫu nhiên thấy tuy rằng kiệt lực duy trì trên mặt bình tĩnh nhưng cẩn thận quan sát liền có thể. Phát hiện này không biết làm sao địch Mông Hoa bồi hồi ở tử quán khi. Lập tức làm hai con thỏ đem nàng mang theo lại đây. Thấy nàng trong nháy mắt kia, địch Mông Hoa tựa hồ cả người đều lóe sáng không ít. Tiếp theo lại khẩn trương nói, xin lỗi, tùy tiện lại đây tìm ngươi, là ta sai lầm, chúng ta trước lưu cái liên hệ phương thức ma tương tương nghe nói tửu quán gần nhất thường. Thường có vị khí chất xuất trần cô nương ngồi, cũng không điểm đơn, hoặc là nói chẳng sợ điểm một ít đồ vật cũng không có động quá. Cho nên riêng tới nhìn thoáng qua, quả thật là địch Mông Hoa bất an quấy ngón tay. Cảm thấy chính mình có chút vô dụng, rõ ràng lần trước đều ước hảo, lại ngây ngốc quên lưu lại liên hệ phương thức, nàng có thể hay không cảm thấy chính mình không có đem nàng trở thành bằng hữu đâu. Nàng có chút buồn rầu, tiếp theo lại nhanh chóng phản ứng lại đây, nếu đã tương phùng như vậy phía trước những cái đó liền không quan trọng. Quan trọng là lúc sau ở chung. Cũng không thể bị tụng di tên kia tinh thần xa suốt hơi thở ảnh hưởng đến, ma tương tương cùng nhạc. Trai như cũ bảo trì liên hệ, vị này lần đầu gặp mặt khi ngạo khí 10 phần thiếu niên ở cùng nàng quen thuộc sau cũng dần dần. Buông đề phòng, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ tạc mao nhưng trên cơ bản cũng có thể tâm bình khí hòa giao lưu. Thuận tiện nhắc tới uống cao thời điểm sẽ phun tào ngu xuẩn thủ trưởng, vị kia can đạt ba thiếu. Chủ lưu từ nhạc trai nơi đó ma tương tương đại khái biết Atula Vương cùng thiên chúng chi gian. Cãi cọ nhị tam sự, cũng biết hiểu địch Mông Hoa lúc này hẳn là thập phần bận rộn, suy xét ở chính mình cùng Trĩ Ngọc. Quan hệ, nàng không có kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu, chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Địch Mông Hoa tức khắc bất đắc dĩ nói, xác thật rất bận lạp, nhưng trên cơ bản đều là các trưởng lão gấp đến độ xoay quanh. Hơn nữa nói như thế nào đâu, ta cảm thấy loại sự tình này ca ca so với ta càng am hiểu, lúc này ma tương tương đã mang nàng vào. Trên lầu phòng, còn cho nàng điểm ly thoạt nhìn như là sữa bò lại phát ra cỏ cây thanh hương đồ uống. Địch Mông Hoa do dự nói, ta không thể uống rượu, thì thật đây là một cái hiểu lầm, tuy rằng chúng ta nơi này gọi là tửu quán. Nhưng sở cung cấp đồ uống cũng không đựng cồn, ma tương tương nghiêm mặt nói. Chỉ là vì chiếu cố nào đó người trưởng thành tự tôn cùng người thiếu niên lòng hiếu kỳ. Mới nói cho bọn họ đây là cồn đồ uống, dù sao thêm mộng ước số sau một ly xuống bụng cùng say cũng. Không có gì khác nhau, bản chất thích chạy tới nơi này uống rượu, gia hỏa chỉ là ai uống ngọt ngào thủy thôi. Lại luôn có chút ra hỏa lừa mình dối người không muốn thừa nhận, thì ra là thế, địch Mông Hoa lập. Tức nâng lên đồ uống nhấp một ngụm, nheo lại mắt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Ngài là thực ôn nhu người đâu, này kỳ thật đã xem như thương nghiệp cơ mật. Nói nghiêm trọng chút quả thực chính là ỷ vào thần quyến chi thành không có giám sát quản lý cục. Lừa gạt khách hàng, nhưng tựa như Địch Mông Hoa nói cho nàng các trưởng lão kỳ thật đã cấp xoay quanh giống nhau. Ma Tương Tương sẽ không đem những việc này nói cho Trĩ Ngọc. Càng đừng nói là ngoại chuyện, tuy rằng Địch Mông Hoa ngẫu nhiên sẽ biểu hiện có chút tính trẻ con. Nhưng đánh giá một câu quân tử như Ngọc lại cũng không sao. Nàng khuôn mặt thanh lệ nhu hòa lại không thiếu anh khí. Hơn nữa vóc người cao gầy cân xứng hàng năm ăn mặc khoan bảo áo dài. Khí chất càng là mờ mịt xuất trần, rất khó đơn thuần dùng giới tính định nghĩa nàng. Càng không nói đến bởi vì giới tính mà phủ định nàng năng lực bởi vì ca ca Địch Mông nguyên mắt. Không thể thấy, cho nên tổ chức công văn sự vụ cơ hồ đều là nàng xử lý. Chẳng sợ đa số thời điểm Địch Mông Hoa đều sẽ làm tụng di đọc ra tiếng cùng ca ca cùng nhau thào. Luận nên xử lý như thế nào, nhưng kỳ thật thường thường đều là nàng tiến hành tự hỏi. Mà Địch Mông Nguyên phụ trách hạ lệnh, các trưởng lão luôn là ở tranh luận Địch Mông Nguyên cùng Địch Mông Hoa ai càng thích hợp trở thành người thừa kế. Nhưng này đối song sinh tử rõ ràng một cái hạt một chút ếch. Lại cố tình cảm tình cực hào, mà Tụng Di cũng trở thành hai người câu thông ràng buộc. Chứng kiến hai anh em xích tử chi tâm mơ siêu cùng nàng nói chuyện với nhau là thực thoải mái sự. Ma Tương Tương lại lần nữa xác nhận điểm này. Trên đường nàng thậm chí còn đem Lộc Tầm phóng ra. Đã từng là thiên chúng dẫn đường chi linh tiểu nữ hài vui mừng ngồi vào Địch Mông Hoa trong lòng. Ngược, tuy rằng xem như Địch Mông Hoa nửa cái sư phụ, nhưng ở trung gian đều là Địch Mông Hoa chiếu cố nàng, ta đã từng ở trong tộc điển tịch thượng nhìn. Đến quá quan với Lộc Tầm sư phụ ghi lại, nàng là thiên chúng anh hùng. Cũng là chân chính thiên tài, Địch Mông Hoa kiên nhẫn thế tiểu nữ hài trải vuốt trên đầu tiểu nhan. Nàng cải tiến thiên tàn, muốn rơi chậm lại tàn khuyết mang đến áp lực, mà cuối cùng, Lộc Tầm thoát khỏi thân thể khuyết tật, lại xuất hiện nghịch sinh trường, tâm trí cùng tuổi đều đang không ngừng lùi lại, vì thế nàng liền ở chính mình còn có được nhất định tự mình tự hỏi năng lực thời điểm rời đi thiên. Chúng, đi tìm một đường sinh cơ. Hết chương.